Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, học cái gì không tốt. Không nên học sớp, trường học tinh anh liên minh phó hội trưởng Khang Hạo Nam trợn mắt. Này Dương Ngự, làm sao lại không có cảm thấy một chút sợ chứ, dù cho lộ ra một chút khẩn trương cũng tốt à. Đây chính là một đại sự, tinh anh trong liên minh rất nhiều cấp cao trợ lý đều tham gia. Ta Khang Hạo Nam không sĩ diện, cảm tình hắn kiến tạo này ngưng trọng, nghiêm túc bầu không khí. Là tới khôi hài, phó hội trưởng, không phải là ta nói à, trường học tinh anh liên minh những người này cảm giác đều như vậy tự mình hài lòng sao? Dương Ngự đột nhiên cười ra tiếng. Trong trường học có tình huống như vậy kỳ thật rất bình thường. Trong xã hội cũng giống như vậy. Người đông thế mạnh a. Khang Hạo Nam lau lau mồ hôi. Vì cái gì hắn nghe Dương Ngự tiếng cười về sau, bắt đầu sờn tóc gáy đâu này. Đúng, phó hội trưởng, bọn họ chưa nói muốn ta miễn phí giáo a. Dương Ngự thuận miệng vừa hỏi. Không có. Ta nhận được tin tức nói là muốn cấp ngươi tiền thỉnh ngươi giáo. Nhưng là bọn hắn sẽ cho bao nhiêu tiền ta cũng không biết. Khang Hạo Nam thành thành thật thật địa trả lời. Hắn không biết Dương Ngự tại sao phải hỏi cái này. Vậy còn có chút chỉ số thông minh. Học sinh tiểu học cũng biết có nhiều thứ không thể bạch bê. Không làm mà hưởng là không đúng. Lớn như vậy người trưởng thành cũng nên hiểu chút tri thức a. Dương Ngự gật gật đầu. Khang Hạo Nam không lời mà nhìn Dương Ngự. Này đến lúc nào rồi? Người rõ ràng còn để ý. Lúc này trong đêm tối, hắn cười rộ lên hai hàng bạch nha. Tại Khang Hạo Nam phó hội trưởng xem ra là như vậy chói mắt. Người chẳng lẽ không biết chuyện này tính nghiêm trọng? Spencer phó hội trưởng, người luôn mặt mày ủ rũ cau mày làm gì? Cẩn thận đến lúc đó đầu thay đổi ngốc a. Dương Ngự vỗ vỗ Khang Hạo Nam bờ vai, tâm tình mười phần địa nhẹ nhõm. Ta mặt mày ủ rũ cau mày vì ai? Đặc biệt sao không đều là vì ngươi à? Khang Hạo Nam nội tâm phảng phất có vô số mẹ bán phê nghĩ rằng, hắn như thế nào cảm giác chính mình có điểm giống hoàng đế không vội thái giám gấp trong thái giám móa. Vui vẻ một chút á. Khác khẩn trương như vậy á. Ta đều không khẩn trương ngươi khẩn trương cái chùy á. Dương Ngự có chút buồn cười. Đối với cái này cái trường học tinh anh liên minh Spencer phó hội trưởng, hắn ấn tượng rất không tệ. Ít nhất hiểu lý lẽ, diễn giải nghĩa. Ai? Khang Hạo Nam đau đầu. Cũng không biết là vì Dương Ngự đau đầu, vẫn là tại vì tinh anh trong liên minh những người kia chỉ số thông minh đau đầu. Tóm lại, thích sao Amber sao a? Mệt sức mặc kệ, sớp chiêu thức này, nói như thế nào đây? Ta có một chút điểm cảm ngộ. Dương Ngự chậm rãi nói, đau đầu bên trong Khang Hạo Nam lập tức mở to hai mắt. Có chút khó tin mà nhìn Dương Ngự, như vậy cảm ngộ, người cứ như vậy ngay trước mặt ta nói thẳng. Sân thi đấu sân bãi quá nhỏ, thật không biết trường học tinh anh liên minh những ngưỡng người kia không phải là đầu óc nước vào. Đúng, Spencer phó hội trưởng, ta cũng không nói ngươi a. Dương Ngự nghĩ đến trước mắt vị niên trưởng này. Thế nhưng là trường học tinh anh trong liên minh chân chính đại lão. Khang Hạo Nam, đoán chừng là nghĩ sớp nghĩ điên, trong đầu đều là sớp, có thể không nước sao? Dương Ngự lắc đầu, tiếp tục nói, chỉ có tại rộng lớn giang vực, hải vực, tại như vậy rộng lớn trong không gian mới có học tập sớp điều kiện tiên quyết. Cũng chính là hoàn cảnh, cũng chính là, không phải là ngươi không chịu giáo, mà là giáo không? Khang Hạo Nam ngược lại là lần đầu tiên nghe nói còn có như vậy sự tình. Hắn không mang Pokemon học qua sớp. Cũng không biết như thế nào học sớp. Bất quá, nếu như bình ổn tinh thần tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Dương Ngự nói không phải không có lý. Sớp chiêu thức ngọn nguồn bản thân sẽ tới tự rộng lớn bát ngát biển rộng. Muốn học tập sớp, mấy cái sân thi đấu cũng không đủ dùng. Những người này ngu như vậy, ta đương nhiên cũng không chịu giáo. Cũng không theo soi gương nhìn xem mình là ai. Dương Ngự nhún nhún vai, lại nói, ta cũng cái gì hệ Water đại sư. Ta cũng mới để cho Gyarados vừa học được sớp. Dạy hư học sinh sự tình ta không làm. Thiên địa chứng giám, ta đây chính là thiên đại lương tâm a. Dương Ngự lời thề son sắt nói, Khang Hạo Nam, ngươi có thể nói hay không nói câu tiếng người, để cho Psyduck cùng Slowpoke xuất ra lấy tiền thời điểm, ngươi dám nói ngươi lương tâm sẽ không đau không? Tiền trả bảo, hơi tín, tiền mặt, trừ chi phiếu, một cái không rơi. Quả thật một bộ gian thương bộ dáng. Dương Ngự lúc này trong nội tâm cười lạnh. Chẳng lẽ hắn thật không biết những người này sau lưng dụng tâm hiểm ác. Dạy bọn họ sớp, liền bọn họ điểm này chỉ số thông minh. Giáo đến ngày tháng năm nào đi. Dương Ngự cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người. Nghĩ ngăn chặn hắn tiến lên bộ pháp. Ha ha, xin lỗi. Ta không muốn cùng không có đạt được Pokemon liên minh cao cấp huấn luyện ra chứng thực huy chương. Người nói chuyện, như vậy cảm giác chính mình trình độ rất lâu. Cái gì? Người đã là cao cấp huấn luyện ra? Xin lỗi, ta không muốn cùng không có đi đạo quán đánh thắng qua trận đầu nhập môn thi đấu người nói chuyện. Cái gì? Ta đây tại sao phải cùng những người khác nói chuyện? Ra nói chuyện với người nào mắc mớ gì tới ngươi? Ra vui lòng, ra ngạo, làm khó dễ được ta. Đừng làm rộn, coi chừng ta đánh khóc ngươi a. Thực không phải gạt ngươi a. Thực hội đánh khóc ngươi a. Yên nào, phó hội trưởng đại nhân. Thực không có việc gì. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, nên trở về phòng ngủ. Dương Ngự ngẩng đầu nhìn một chút thiên, có phần ám. Hắn nên trở về sân thi đấu cùng cá ướp muối vương. Slowpoke cùng với tiểu tiểu cá nói ngủ ngon. Khang Hạo Nam muốn nói lại thôi. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ là nhìn xem Dương Ngự rời đi bóng lưng. Nội tâm như trước lo lắng. Thực không có chuyện gì sao? Ai? Học cái gì không tốt? Không nên học sớp. Dương Ngự bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong lòng của hắn chút nào không dao động, thậm chí còn muốn tìm người đánh nhau một trận Pokemon đối chiến. Tốt nhất có thể đánh khóc đối diện. Cá ướp muối vương trùng sóng là Pokemon có thể học. Cá ướp muối vương trùng sóng từ trước đến nay là bản tôn phía trước. Sóng lớn ở phía sau, dựa theo bình thường dạy học phương pháp. Tiên phong đạt tới chiêu thức công kích hẳn là cá ướp muối vương mà không phải sóng lớn. Bởi vậy, đầu tiên ngươi Pokemon có nắm giữ một chiêu này, đặc biệt sau sẽ không học cái chùy sớp. Tiếp theo, ngươi Pokemon có được cực kỳ cường đại thân thể tố chất. Cam đoan mình bị chiêu thức công kích được về sau vẫn có lý trí mở mắt ra. Chú ý! Sử dụng bản tôn là Dương Ngự cá ướp muối vương. Đây chính là một chiêu một cái cao cấp Pokemon. Đề nghị cấp tinh anh Pokemon phía dưới đều chớ học. Học không được. Toán, bảo hiểm một chút. Cấp tinh anh Pokemon cũng chớ học. Đừng nhìn, học không được. Nói lại, trường học tinh anh liên minh thành viên trong có mấy cái cao cấp huấn luyện ra. Dương Ngự lắc đầu, hắn cũng không biết. Cũng lười đi biết, bởi vì cá ướp muối vương cùng Slowpoke cùng với tiểu tiểu cá buồn ngủ cảm giác. Hoa, Hồng Khôn trực tiếp ôm Psyduck từ sân thi đấu trận trong quán xuất ra. Hồng Khôn, không đem Psyduck lưu ở chỗ này sao? Như vậy ngươi cũng có thể ngủ ngon giấc. Dương Ngự cười chuẩn bị đóng lại sân thi đấu trận cửa quán. Ta sợ nó lưu ở chỗ này hội không thích ứng. Hồng Khôn dùng sức ôm chặt này một mình thượng ấm ấm áp áp Psyduck. Trật tự từ có chút không thể nào nối liền. Dương Ngự cười gật gật đầu. Không nói ra, vừa mới ra ngoài phát sinh chuyện gì sao? Hồng Khôn hỏi, hoa, không có việc gì,